Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Đại sư huynh, ngươi là thần Hà hy vọng. Thời gian trôi qua, tồn khoản lại lần nữa gia tăng. 20 năm tu vi đến sổ sách. Thật là thơm. Không có vội vã xuất quan, mà là tiêu hóa nghiên cứu thu hoạch. Chờ mình ra ngoài trượt một vòng, đem võ đạo phù văn, võ đạo giao long, dung nhập thần hà bên trong, liền trở lại bế quan. Còn có còn dư thuộc tính võ đạo, chờ lấy hắn ngưng tụ. Hắn cũng được lợi dụng những phù văn này, giống kia ma long đồng dạng, đề thăng sức người lượng, xem như một cái át chủ bài. Đương nhiên, phù văn này so với nạp điện bảo còn là có sự khác biệt. Nạp điện bảo chỉ có thể cung cấp linh lực, đối với võ đạo mạch lạc, hắn không muốn gia nhập, quá phí sức. Hắn không thiếu võ đạo, mà lại phù văn này không thể dung nhập đối phương thể nội, chỉ có thể tạm thời cấp cho người tăng phúc, cũng coi là một loại thủ đoạn công kích. Giống ma long như vậy, cùng người dung nhập nhất thể, kia chính là cưỡng ép dùng tự thân chi đạo trưởng khống khôi lỗi thôi. Cái này loại khống chế kẻ yếu biện pháp có rất nhiều. Thời gian ngắn cho cường đại đề thăng, lại là đoạn mất về sau đường. Lại lần nữa bế quan một tháng, Giang Trường Phong mới bước ra linh mạch không gian. Rừng lá phong bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như thường ngày lá phong phiêu linh, chỉ là không có ban đầu yên tĩnh. Tiếp được một mảnh bay xuống lá phong, đi hướng thiếu phong chủ đại điện. Bây giờ thiếu phong chủ đại điện vẫn y như là không ít đệ tử tại võ đạo chi lộ bên trong ma luyện, chỉ là võ đạo chi lộ đã bị đổi, hắn cũng không nhận ra. Đại sư huynh, người xuất quan rồi, còn chưa tiến nhập võ đạo chi lộ, các đệ tử nhìn thấy hắn, tất cả đều kinh hỉ lên tiếng, liền vội vàng hành lễ. Đại sư huynh, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a. Đúng vậy a, đại sư huynh, ngươi nhất định muốn bảo trọng chính mình. Một ít đệ tử thần sắc trầm trọng, hốc mắt ẩm ướt. Giang Trường Phong ngoặc kép, vì cái gì? Nghe các ngươi khẩu khí liền cùng ta muốn chết đồng dạng. Ta hội chú ý các ngươi hảo hảo tu luyện. Giang Trường Phong mặt tái nhợt bên trên nhiều một tia vui mừng. Đại sư huynh, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai đổi chúng ta đến bảo hộ đại sư huynh. Các sư đệ sư muội thần sắc nghiêm nghị. Đại sư huynh, vì thần hà, vì bọn họ làm nhiều lắm. Đại sư huynh sự tích càng là lĩnh bọn hắn hướng tới. Nghe nói đại sư huynh tại Bách Vân quốc lực chiến ma tộc, như thế công tích, sư đệ khâm phục. Một vị đệ tử cúi người chào thật sâu. Ta về sau nhất định muốn chém giết càng nhiều ma tộc, là đại sư huynh báo thù. Không tệ, đại sư huynh thật sự là chúng ta tấm gương, dù là liều mạng trọng thương cũng muốn đem ma tộc tru sát. Giang Trường Phong ngoạc kép, ngoạc tào, các ngươi đến cùng na nghe tin tức, rõ ràng là kia ma long quả thực là muốn đánh ta, cuối cùng đem ta đánh thành trọng thương. Vì cái gì đến các ngươi miệng bên trong? Ta chính là đại công vô tư, liều mạng trọng thương cũng muốn chảm ma tộc. Ta không có. Đại sư huynh, ngươi rốt cục xuất quan. Một thanh âm vang lên, Cơ Vân Hy đi tới, thần sắc kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai là Vân Hy sư muội. Giang Trường Phong mắt nhìn Cơ Vân Hy, nội tâm không thể không thừa nhận, cái này sát tinh thiên phú là thật cường, khai khiếu tam trọng đỉnh phong. Hắn hôm nay cũng chỉ là khai khiếu nhất trọng. Hai con ngươi hiện lên một tia dị dạng. Giang Trường Phong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Cơ Vân Hy thể nội một đầu thanh sông không thôi vận chuyển, xanh thảm huyền diệu. Nhà mình sư tôn đem tu bổ thần hà ban cho nàng, thật đúng là không lưu dư lực địa tài bồi a. Cơ Vân Hy cung kính thi lễ, nói, sư huynh, Vân Hy có việc thỉnh giáo, vì huynh hiện tại thương thế nghiêm trọng, sợ là chỉ điểm không sư muội. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ suy yếu, ho khan hai tiếng, biểu thị chính mình thật rất nghiêm trọng, không cần sư huynh động võ, còn mời sư huynh đi theo ta. Cơ Vân Hy thấp giọng truyền âm, quay người rời đi. Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, vị tiểu sư muội này thần thần bí bí lại nghĩ làm cái gì, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ hay sao? Gần nhất nàng đều ngoan, cũng không ai đắc tội nàng, hẳn là không đến mức kế hoạch cái gì giết người cả nhà, diệt cả nhà người ta, nên đi theo nhìn xem, nếu có ngoài ý muốn, trong lòng mình cũng hảo có cái phổ. Đi theo Cơ Vân Hy, một đường đến Thần Hà Phong hậu sơn, khu vực không người, Cơ Vân Hy dừng chân lại, xanh thảm hơi nước lưu chuyển, một đầu thần hà từ thể nội bay ra, tại quanh thân quanh quẩn. Sư muội cái này là? Giang Trường Phong nhíu mày, đây là muốn đem thần hà giao cho hắn không thành? Đại sư huynh công tham tạo hóa, không chỉ có tinh thông thủy chi đạo, càng là đối với hỏa chi đạo cũng có cực sâu nghiên cứu. Cơ Vân Hy chậm rãi nói, ta không có, ta sẽ chỉ thủy chi đạo. Giang Trường Phong vội vàng phủ nhận, sư muội nhất định không thể tin vào truyền ngôn, ta lần này thụ thương đều là các ngươi mù truyền làm ra đến, các ngươi lại cái này truyền xuống, nhân gia muốn đối phó ta khẳng định hội phái mạnh hơn võ giả, nói không chừng ngày đó thật nhảy ra cái gần thần đến, chính mình muốn khóc cũng không kịp. Sư huynh, Cơ Vân Hy than nhẹ một tiếng, nói, vậy coi như ngươi không thể nào. Đại sư huynh chính là như vậy, thích khiêm tốn, rõ ràng lợi hại muốn chết, nhưng chính là không thừa nhận chính mình hội, là sợ chính mình tu vi quá mạnh, thiên phú quá khủng bố, đả kích chính mình, ta là thật sẽ không. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, toàn tông trên dưới, đối ngươi ta là không yên lòng nhất, ta nếu là thừa nhận, ngươi đoán chừng sẽ lật cái gấp mấy chục lần suy đoán thực lực của ta. Cơ Vân Hy không nói tiếng nào, lại lần nữa lấy ra một quyển sách, cái này là Vân Hy chép lại bất diệt chân viêm, chỉ tới cửu kiếp. Vân Hy sư muội, ngươi cái này là ý gì? Giang Trường Phong nhíu mày. Cơ Vân Hy do dự chỉ chốc lát, nói, tiểu muội thể chất tương đối đặc thù, mặc dù phong ấn hỏa thuộc tính tu vi, có thể thể chất một loại đặc tính, vẫn y như là giữ lại. Đặc tính, Giang Trường Phong lông mày hơi nhảy, có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là kiềm chế lại ý nghĩ, nói, nếu là sư muội bí mật, kia cũng không cần nói. Nói xong, Giang Trường Phong liền muốn rời khỏi bất diệt chân viêm, hắn cũng không muốn, mặc dù tâm động, có thể về sau nghĩ biện pháp làm chính là, thế gian công pháp ngàn ngàn vạn, hội tụ bách gia, không nhất định liền so bất diệt chân viêm kém. Sư huynh, thủy hỏa lưỡng cực thể, có thể mượn trợ thủy hỏa chi lực chữa thương. Cơ Vân Hy vội vàng nói, dùng sư huynh ngộ tính cùng thực lực, chỉ cần nguyện ý, thương thế nhất định có thể khôi phục nhanh chóng. Quên đi thôi, vì huynh không hội hỏa chi lực. Giang Trường Phong khoát tay nói, có thể mời thần hỏa phong sư huynh, thần hỏa chân kinh cũng sẽ thay thế. Sư muội cái này liên hệ, chờ một chút, còn là đừng làm phiền thần hỏa phong sư huynh. Giang Trường Phong vội vàng ngăn lại nàng, ngữ trọng tâm trường nói, vi huynh biết ngươi quan tâm vi huynh, nhưng là vi huynh có chính mình phương pháp chữa thương, ngươi bí mật này liền giữ lại đi, thật mời đến thần hỏa phong sư huynh, ta còn chơi cái chùy, đến lúc đó thương thế khôi phục còn có thể là ta quyết định. Ngươi cái này thủy hỏa lưỡng cực thể, cái này lớn bí mật không hào hào che giấu, ngươi chạy tới cùng ta nói chùy. Đại sư huynh, thủy hỏa lưỡng cực thể năng lực khôi phục có thể xưng khủng bố, không nói khởi tử hồi sinh, nhưng cũng không kém gì Hải Hoàng hộ mệnh đan. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, chỉ cần đại sư huynh sử dụng, phối hợp linh mạch cung ứng linh khí, tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nhất khôi phục lại đỉnh phong. Cái này, đại sư huynh, ngươi là thần hà hy vọng, ngươi liền thu cất đi. Cơ Vân Hy liền kém cho hắn quỳ xuống, nội tâm càng thêm cảm động. Đại sư huynh, tình nguyện chính mình thụ thương, cũng không muốn biết bí mật của mình. Có này đại sư huynh, đừng nói điểm ấy bí mật, dù là cái mạng này, lại đáng là gì? Nhất định phải để đại sư huynh khôi phục tu vi, mà lại càng nhanh càng tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.